Chương 529, ta yêu ngươi, lại không thể yêu ngươi, 10. Tiêu Tử Mạc không dám tin hỏi, ngươi xác định ta xác định Hàn Nặc thực trả lời khẳng định no y cái này tiểu Hàn Nặc, làm gì đem trong nội tâm nàng bí mật che giấu đến chặt như vậy a cái này khiến Tiêu Tử Mạc thực độ trí. Bất quá hắn cũng không có dự định dễ dàng như vậy liền bỏ qua Hàn Nặc. Tiêu Tử Mạc nhếch miệng không có hảo ý cười cười, kia tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận nha. Ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Hàn Nặc liếc mắt nhìn hắn, ta tại sao phải đổi ý a ok, vậy ngươi hôn ta một cái. Cái gì ngươi không phải lựa chọn đại mạo hiểm a, ta đây ra để mục chính là để ngươi hôn ta một cái a ân, tự ngươi nói qua sẽ không đổi ý, vậy liền nhanh điểm chấp hành đi. Tiêu Tử Mạc nói xong còn cố ý nhìn chằm chằm Hàn Nặc cười. Hàn Nặc nhìn chằm chằm hắn kia một trương đẹp đến mức không ai bị nổi mặt, chính là muốn chọc giận chết Tiêu Tử Mạc, ngươi là cố ý a đúng thế. Ta chính là cố ý. Tiểu Tử Mạc đắc ý cười một tiếng, bằng không ngươi sửa lời thật lòng đi, ta cho ngươi một cơ hội đổi ý. Hàn Nặc cắn môi khó xử nhìn thoáng qua Tiểu Tử Mạc, sau đó viết qua mặt phát hiện người đang ngồi đều tại nhìn nàng chằm chằm, chỉ có Lâm Việt một người trầm mặc tại túi đầu uống cà phê. Ta không có hối hận. Chỉ là Tiểu Tử Mạc, ngươi đây là chiếm ta tiện nghi. Tiểu Tử Mạc đột nhiên trong mắt đi lòng vòng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua túi đầu Lâm Việt. Kia bằng không ngươi đi thân Lâm Việt một chút tiểu Hàn Nặc, liền để cho ta tới giúp các ngươi làm một lần người tốt đi. Tiêu Tử Mạc hướng Hàn Nặc ném qua một cái ánh mắt khích lệ, là ý nói, ta đã giúp ngươi sáng tạo ra cơ hội à, còn không nhanh đưa nạ mở trả tờ. Hàn Nặc mặt có điểm nóng lên, nàng vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Việt, phát hiện Lâm Việt ca ca lúc này cũng đúng lúc ngẩng đầu lên, hơn nữa cũng đúng lúc tại nhìn nàng. Hàn Nặc lo nghĩ, đối với Tiêu Tử Mạc nói, ta vẫn là chọn cái thứ nhất đi. A, ngươi muốn lựa chọn hôn ta đúng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta so với các ngươi nhà Lâm Việt ca ca lớn lên đẹp mắt a? Tiểu Tử Mạc vừa nói vừa đứng dậy vòng qua cái bàn đi tới Hàn Nặc bên người. Hàn Nặc hơi hợt tại Tiểu Tử Mạc trên gương mặt hôn một cái. Lâm Việt ánh mắt thoáng cái ảm đạm một chút, bất quá rất nhanh hắn lại cúi đầu. Tiểu Tử Mạc thực vui vẻ hoan hô một tiếng, a bất quá chung quanh cũng không có người phụ hòa hắn. Liền Hàn Nặc còn rất bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn đành phải hờ ơ mở hư cờ về tới đối diện chỗ ngồi. Được rồi, được rồi. Chúng ta tới chơi ván kế tiếp đi. Kỳ thật Hàn Nặc lựa chọn thân Kiều Tử Mạc, Lý Tâm Nghi cũng coi là thở dài một hơi. Vừa mới Kiều Tử Mạc đột nhiên nói làm Hàn Nặc chọn Lâm Việt thời điểm, Lý Tâm Nghi thật tâm đều nhắc tới cuống họng khẩu. Còn tốt cuối cùng Hàn Nặc không có lựa chọn Lâm Việt. Chỉ là không biết cái này vẫn luôn tại tận sức tại làm phá hư Kiều Tử Mạc, chờ một lúc sẽ còn làm ra dạng gì mánh khỏe tới. Ván thứ 3. Rút đến lớn nhất điểm số người là Lâm Việt, mà rút đến nhỏ nhất điểm số người cư nhiên là Hàn Nặc. Làm kết quả lộ ra đến một nháy mắt kia, tất cả mọi người đều có điểm mắt trợn tròn, chỉ có Kiều Tử Mạc có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Hàn Nặc xấu hổ nhìn Lâm Việt, ngón tay không ngừng nắm bắt trong tay lá bài. Kém chút cầm trên tay kia trương bài cho niết hỏng. Lâm Việt ca ca, ngươi hẳn là sẽ không hướng Tiểu Tử Mạc như vậy chơi ta đi. Lâm Việt nháy nháy mắt, nhìn thật sâu Hàn Nặc một chút. Hàn Nặc tâm nhịn không được để lọt nhảy nửa nhịp, nàng giống như chưa từng có nhìn thấy qua Lâm Việt như vậy ngưng trọng ánh mắt.